Tam Thái Tử, chương 842, mở ra thế giới mới. Góc truyện audio.com, khi hào quang tán đi, một tòa thế giới cự đại xuất hiện trong hỗn độn vô cùng. Trên mặt Vũ Vương Chí Tôn lộ ra thần sắc hài lòng, sau đó đột nhiên thúc giục thần đỉnh, trên người chín đại thiên đế bộc phát ra cường quang, sau đó chín vị Chí Tôn phát ra một tiếng giống to, muốn dãy dụa thoát khỏi sự giam cầm của Vũ Vương, đáng tiếc mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào đi nữa, cũng khó mà lấy lại được sự tự do từ Vũ Vương. Chín đại thiên đế giống giận, dãy dụa, đáng tiếc không hề có tác dụng. Hỗn độn đỉnh chấn áp xuống, đè ép tất cả khiếp sợ cùng bất mãn. Chín đại thiên đế khởi động nội thế giới, muốn thoát khỏi sự áp chế của hỗn độn đỉnh, đáng tiếc nguyện vọng của bọn họ là tốt nhưng thực tế thì đạo quả đại đế của bọn họ đang liên tục chuyển hóa thành lực lượng số mệnh, bị tân thế giới khổng lồ hấp thu. Thiên đế, bốn phương tám hướng có vô số cường giả lao đến, bọn họ là cường giả cấp thánh nhân đến từ các đế triều. Vũ Vương Chí Tôn sắc mặt không thay đổi, dường như căn bản không thèm để ý đến. Nhưng những cường giả từng bị thiên đế xua đuổi lập tức ra tay chặn trước mặt cường giả của các đế triều. Đại chiến bùng nổ, cường giả đế cấp đối mặt cường giả cấp thánh nhân, chiến lực song phương không cân xứng, rất nhanh cường giả của chín đại đế triều bị đánh bại, toàn bộ hỗn độn trở lại yên tĩnh. Ông, chín đại đế sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu tới cực điểm. Ngay lúc này, Vũ Vương Chí Tôn có hành động, hắn đột nhiên đánh ra những lực lượng pháp tắc thần bí, lần này không phải tác dụng lên tiểu thế giới, mà là trực tiếp nhập vào trong cơ thể chín đại thiên đế, sắc mặt chín đại thiên đế đột nhiên vặn vẹo. Đáng chết, Vũ Vương Chí Tôn, lão bất tử nhà ngươi sẽ không được chết tử tế. Thiên đế đại sở giống giận, hắn không phải người yếu nhất trong chín đại thiên đế, nhưng bởi vì không may, không đạt được bản nguyên của thế giới khác, bởi thế trở thành người có sinh cơ bạc nhược nhất trong chư vị thiên đế, hiện tại lực lượng sinh mệnh có dấu hiệu lụi tắt bất cứ lúc nào. Vũ Vương không để tâm, mấy vị thiên đế khác cũng phẫn nộ kêu thét, đáng tiếc không thể thay đổi được gì. Ông, một luồng ô quang hiện lên, thiên đế đại sở tiêu biến, trước mắt mọi người xuất hiện một pho tượng màu đen, nhìn tướng mạo thì đúng là của thiên đế đại sở. Thiên đế, trọng thần đại sở hô to, đáng tiếc tiếng la, cũng không thể làm thiên đế của bọn họ tỉnh lại. Ngay sau đó, trọng thần đại sở cả đám thét lớn một tiếng, dường như cũng chịu ảnh hưởng, khí tức đều uể oải đi vài phần. Số mệnh của ta đang trôi mất trời ạ, số mệnh của đế quốc đại sở chúng ta sắp hỏng rồi. Trọng thần đại sở rất nhanh liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng chính bởi vì hiểu được nên tất cả đều tuyệt vọng, không biết nên lựa chọn như thế nào. Ở trong lãnh thổ của đế quốc đại sở, một tiếng kêu thê lương vang lên, biển mây số mệnh trên không trung đế quốc ầm ầm nổ tung, vô số lực lượng biến mất trong thiên địa. Thần dân đại sở tất cả đều quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ đau thương. Số mệnh lực biến mất biểu thị thiên đế đại sở đã chết, toàn bộ đế quốc lập tức lâm vào tình trạng hỗn loạn. Lực lượng, trung kiên trong triều là những cường giả cấp thánh nhân đã bị ý chí thiên địa mạnh mẽ trục xuất vào trong hỗn độn, bởi vậy căn bản không có cường giả áp trận để vãn hồi tình trạng hỗn loạn hiện nay của đế quốc đại sở. Thiên đế đại sở hóa thành một pho tượng đá rơi vào trong tân thế giới, trở thành chấn thế chi cơ, cảnh này khiến tám vị thiên đế khác ai nấy đều sắc mặt tái nhợt. Lên, đại đế Chu Tức giống to một tiếng, từ trong cơ thể hắn một bộ xương khô màu vàng ầm ầm dâng lên, trên bộ xương khô tản ra số mệnh lực khủng bố. Ngay khi xương khô xuất hiện, đại đế Chu Tức vốn đang bị giam cầm đột nhiên được giải phóng, hắn tự bạo thân thể thần hồn, cưỡng ép phá vỡ cấm chế của Vũ Vương Chí Tôn tạo ra một khe hở, sau đó chân linh hóa thành một luồng hỏa quang, trong chớp mắt đã biến mất dạng. Biến, cố đột ngột làm cho thần sắc mọi người thay đổi, ngay cả Vũ Vương Chí Tôn trên mặt cũng xuất hiện vẻ ngạc nhiên, khó hiểu, nhìn bộ xương khô màu vàng đang thay thế vị trí của đại đế Chu Tước. Thật không ngờ, bảo cốt mà năm đó bản tôn lưu lại lại bị tế luyện thành bộ dạng như thế này. Vũ Vương Chí Tôn mở miệng, lập tức khiến cho mọi người biết rõ lai lịch của thần cốt đại đế Chí Tôn này. Mấy vị đại đế khác cũng dở hết thần thông, nhưng khi Vũ Vương Chí Tôn hóa thành một đạo lưu quang nhập vào trong bộ hài cốt màu vàng kia, lập tức khô cốt sinh ra huyết nhục hóa thành một pho tượng khủng bố, khí thế của nó trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, hoàn toàn cắt đứt những con đường thoát thân của các thiên đế. Ông, trên Thương Long đại lục truyền đến từng tiếng rên rỉ, mỗi một âm thanh rên rỉ qua đi đều đại biểu cho cái chết của một vị thiên đế thượng cổ, cũng đại biểu cho số mệnh của một đế quốc thượng cổ sắp tiêu tan. Đô thành đế quốc Đại Tần, đám mây số mệnh màu vàng vô cùng trên không bắt đầu khởi động, đột nhiên, một tiếng rên rỉ truyền đến, trên biển mây số mệnh xuất hiện rất nhiều khe nứt, trong đám mây, đại bộ phận thần tượng đã tan biến. Chỉ có thần tượng ở sâu nhất trong biển mây đại biểu cho đế vị vẫn phiêu phù hư vô mờ mịt, tồn tại mà cũng như không tồn tại. Một cỗ cảm giác bi thương bao phủ toàn bộ Đại Tần, hơn tỷ sinh linh phủ phục trên mặt đất cầu nguyện thiên đế Đại Tần có thể tránh được một kiếp này. Vang ầm ầm, biển mây số mệnh tan vỡ trên diện rộng, gần như là trong chớp mắt, biển mây số mệnh bao phủ toàn bộ hư không đã tiêu tán đi 1/3, lượng khí vận còn. Lại vẫn đang không ngừng tiêu tán. Khi mọi người ở đây đều cho rằng thiên đế đã ngã xuống, Đại Tần sẽ tan vỡ, thì ở sâu trong Hoàng cung Đại Tần đột nhiên bộc phát ra ánh sáng tận trời, một tòa đại trận huyền ảo cổ xưa từ trong cấm địa của Hoàng cung dâng lên. 2/3 số mệnh lực còn lại trên trời cao ầm ầm lao vào trong đại trận, biến mất. Một màn quỷ dị như thế lập tức khiến tất cả mọi người đều chấn kinh, trong lòng mọi người suy đoán, chẳng lẽ thiên đế Đại Tần vẫn còn chưa chết? Thiên đế bệ hạ có lệnh, Đại Tần rời đến hỗn loạn lĩnh, tam thái tử Lý Lân trở thành thái tử giám quốc. Thành âm mênh mông từ bốn phương tám hướng truyền đến, những thành thị bởi vì thiên địa biến đổi mà phát sinh bạo loạn bỗng phát ra sát khí tận trời, một đội thần vệ đế quốc mặc áo giáp thần bí xuất hiện. Tiêu diệt tất cả thế lực phản loạn, không chút lưu tình. Con dân Đại Tần hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm tin tưởng vào tin đồn thiên đế Đại Tần chưa chết. Tự nhiên không dám cãi lại mệnh lệnh của thiên đế. Trong Hoàng cung Đại Tần, sát sinh vương Lý Thanh Phong nhìn thấy sự bạo động trên khắp Đại Tần đã được dẹp yên, thần sắc rốt cục đã được thả lỏng. Hắn là người duy nhất trong số chư vương của Đại Tần không hoàn toàn mở ra huyết mạch truyền thừa. Bởi vậy thực lực của hắn cuối cùng đã dừng lại ở thần cấp đỉnh phong, không bị ý chí thiên địa cưỡng ép trục xuất. Có lẽ thiên đế Đại Tần đã sớm tính trước được hoàn cảnh bây giờ cho nên đã giao thần vệ đế quốc cho hắn thống lĩnh ở thời khắc mấu chốt di rời đế quốc đến hỗn loạn lĩnh. Hỗn loạn lĩnh ở phía trên phủ lĩnh chủ đột nhiên xuất. Hiện một thông đạo không gian cực lớn, số mệnh lực khổng lồ từ trong thông đạo lao ra trong nháy mắt đã dung hợp vào trong đám mây số mệnh của hỗn loạn lĩnh. Người mẫn cảm nhất đối với sự dao động của số mệnh lực tất nhiên là Lý Lân, hắn từ trong phủ lĩnh chủ phóng lên cao, nhìn số mệnh lực khổng lồ vốn thuộc về đế quốc Đại Tần dung nhập vào biển mây số mệnh của hỗn loạn lĩnh. Nhưng quỷ dị nhất là biển mây số mệnh của hỗn loạn lĩnh không hề có sự biến hóa, dường như số mệnh lực khổng lồ kia nhập vào đó chỉ là qua đường mà thôi. Cách chương